Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 946, Liễu Nhân Quả. Quan tự tại sững sờ, giá trị vô cùng trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay cho mình. Ta còn không có mở miệng a. Phía dưới các vị đạo sĩ ánh mắt cũng không từng chú ý tới ở đây. Ngược lại là Từ Phúc như có thâm ý liếc mắt nhìn. Tiếp tục làm việc Lục Minh tế tự đại lễ. Sau đó mở lò luyện đan. Người cũng đi vào nâng cùng một phen đi. Trương Bách Nhân ngáp một cái. Phương pháp luyện đan ngươi xem xong. Trực tiếp giao cho Viên Thiên Cương là được. Vừa nói chuyện, một bên ngáp một cái. Trương Bách Nhân đi xuống lầu các đi xa. Tiểu Tạ bên trong, Quan Tự Tại nắm trong tay trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan hồi lâu không nói gì. Nhân gia thiên tân vạn khổ phí hết tâm tư mưu đồ trường sinh thần dược phương pháp luyện đan liền. Như vậy dễ dàng rơi ở trong tay mình. Thuận lợi quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Lò luyện đan điêu luyện. Dòng nước hoặc là trong núi Long Nhãn nơi Thanh Tuyền, hoặc là chính là trong núi Chiêu Lộ, từng đống củi gỗ không ngừng chém vỡ. Đây cũng không phải là thông thường củi gỗ, mà là sợi vàng cây lim, to nhỏ đằm mộc, chờ chút các loại nổi danh cây cối. Hơn nữa còn là tự linh cảnh bên trong tìm tới thành tinh thụ yêu. Sau đó chém giết trở thành vật liệu, hỏa yếm cháy hừng hực. Theo bên trong lò hơi nước không ngừng sấy khô. Từ Phúc cao giọng nói. Long Châu. Một viên Long Châu rơi vào bên trong lò luyện đan. Chỉ một thoáng muôn tía nghìn hồng đạo đạo tường thụy khí phóng lên trời. Trêu đến toàn bộ Tây Uyển dị tượng không ngừng. Phượng huyết. Từ Phúc lại nói. Tôn Tư Mạc cầm phượng huyết. Chậm rãi đổ vào trong lò luyện đan. Sau đó lưu lại nửa bình thu về. Trong lò luyện đan biến hóa ít có người quan tâm. Tôn Tư Mạc trong tay phượng huyết đúng là hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt. Tôn Tư Mạc cũng không phải người ngu. Trong lòng một cái giật mình. Bất động thanh sắc đem phượng huyết đặt ở một bên khay bên trong. Cho đại đô đốc đưa đi. Liền nói phượng huyết đầy đủ. Thị vệ bưng khay đi xa. Nhìn từ từ thối lui ánh mắt. Tôn Tư Mạc thở phào nhẹ nhõm, luyện chế trường sinh bất tử thần dược, Long Châu, phượng huyết chính là vương thuốc, còn lại mấy loại đều chỉ là thuốc phụ thôi. Phượng huyết còn sót lại một nửa, Trương Bách Nhân nhìn trong tay phượng huyết. Một lát sau đứng lên, lộ ra vẻ trầm tư, luyện đan vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, theo một các loại thần dược bị gia nhập trong đó. Bên trong lò long phượng cùng kêu, đạo đạo tiên âm ở không ngừng kêu gọi, vang vọng trong phạm vi cho phép, thời gian ở một chút điểm trôi qua, Từ Phúc mặt không thay đổi chỉ huy mọi người, tăng thêm củi gỗ, vào lễ tuyền, bảy lạng bốn phân cây môn, từng đạo dược liệu bị vứt vào lò luyện đan. Phía dưới các vị đạo nhân đều mắt nhìn không chớp. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Lúc này Quan Tự Tại đi tới Trương Bách Nhân bên người. Người cảm thấy trường sinh bất tử thần dược luyện chế có mấy phần chắc chắn. Nguyên bản chỉ có 5 không được chia, nhưng bây giờ có vô cùng. Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước. Cái kia lão đạo là lai lịch ra sao? Thì đã chứng đạo. Quan Tự Tại nhẹ nhàng thở dài. Không hề nghĩ rằng trong thiên địa lại còn có hạng nhân vật này. Cũng không biết với ta chờ đại kế tới nói. Có gì ảnh hưởng? Hạng nhân vật này một khi ra trận. Thế cuộc sợ vượt quá chúng ta khống chế. Người yên tâm. Lão đạo sĩ này cầu ta làm việc. Cùng chúng ta cũng không phải kẻ địch. Trương Bách Nhân đạo. Quan Tự Tại trầm mặc. Một lát sau mới nói. Nhìn người phía dưới. Có cái gì phát hiện không có? Trương Bách Nhân sững sờ. Phát hiện cái gì? Phật gia người tới mặc dù không nhiều. Nhưng tu vi cảnh giới so với đạo gia mạnh không biết bao nhiêu lần. Quan Tự Tại nói. này chút năm đạo gia ở vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt trung vực tính tới tính lui. Làm lỡ tu hành, bị trước mắt vinh hoa phú quý câu đố con mắt, mà Phật gia nằm ở lạnh lẽo, nhịn đau ngủ đông mấy chục năm, thực lực có thể nói kinh người đến cực điểm. Trương Bách Nhân trầm mặc, một lát sau mới nói, ta cũng có này sầu lo, chỉ là nói ra nhưng không trọng thị, căn bản không đem Phật gia đặt ở trong mắt, chỉ cho là Phật gia là man di hạng người. Cả ngày đấu tranh nội bộ, tính kế tính tới tính lui không duyên cớ tiêu hao thực lực. Lục Tông phạt thần, chính là hai phe trận doanh lẫn nhau chinh phạt. Tuy rằng Trương Bách Nhân không quá quan tâm, nhưng cũng biết bây giờ tu luyện giới đánh không thể buông keo. Song phương vì trường sinh bài vị từng người đặt cược, người luyện chế trường sinh bất tử thần dược, tất nhiên sẽ gặp phải nhiễu loạn lớn. Không có người hy vọng nhìn thấy Dương Quảng Trường sinh cửu thị. Quan tự tại đạo, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, nhưng Dương Quảng nếu nghĩ muốn chính mình hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Trương Bách Nhân đương nhiên muốn tận tâm tận lực vì đó làm tốt. Lần này Trường sinh bất tử thần dược như ra lò nhiều lắm. Ta liền tặng ngươi một hạt, một khi đại địch đến. Ngươi vẫn cần giúp ta một chút sức lực, Trương Bách Nhân cười nói. Ngươi đừng muốn đánh ta chủ ý, trường sinh bất tử thần dược cuối cùng không phải chính đạo. Ta có thể không muốn bị kéo xuống vũng bùn, quan tự tại liên tục lắc đầu. Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay áo bình ngọc, một lát sau mới nói. Ngươi thay ta tọa trấn, bản đô đốc còn muốn đi Bắc Mang Sơn đi một chuyến. Đi nơi nào làm gì? Quan tự tại sững sờ. Thiếu nợ nhân ra đồ vật, sớm muộn phải trả lại. Đây là nhân quả. Trương Bách Nhân thân hình chẳng biết lúc nào biến mất. Người đã đến Bắc Mang Sơn địa giới. Đạo sĩ Trương Bách Nhân cầu kiến đế quân. Trương Bách Nhân ở trấn bia nơi lặng lặng đứng lại. Không lâu lắm cửa động phủ mở ra. Bắc Mang Sơn đế quân sắc mặt không tốt. Ngươi tại sao lại đến? Đều muốn nói với ngươi. Không có phượng huyết. Không có phượng huyết. Ngươi làm sao trả lại quấy giày? Đối với Trương Bách Nhân đến, Bắc Mang Sơn đế quân trong lòng khá là khó chịu. Trương Bách Nhân là ai? Đây là một cái kỳ đà cản mũi. Nhất cử nhất động tự động hấp dẫn các lộ tu sĩ chú ý. Bây giờ thời gian đến thiên hạ đại loạn. Bắc Mang Sơn quân vương tự nhiên không hy vọng mình bị nhìn chằm chằm. Đảo qua mặt âm trầm Bắc Mang Sơn quân vương, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngón tay búng một cái bốn giọt phượng huyết bay ra, phảng phất đập cánh muốn bay hỏa phượng hoàng, hướng về quân vương bay đi. Ngươi và ta từ đó phía sau thanh toán xong, năm đó ta đoạt ngươi bốn giọt phượng huyết, bây giờ đều đã xin trả. Trương Bách Nhân lưu lại phượng huyết. Người đã trải qua bồng bềnh đi xa. Phượng huyết, quân vương nhất thời ánh mắt sáng lên, cuống quýt đưa tay đi bắt, đem phượng huyết bắt giữ phía sau nhét vào chính mình chuẩn bị xong trong hộp. Lại nghĩ đi nói chuyện với Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đã sớm đi xa. Tiểu tử này, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, quân vương thở dài một tiếng. Cầm phượng huyết đi vào trong động phủ, ngoại giới Trương Bách Nhân giải quyết Bắc Mang Sơn việc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá âm ti địa phủ nhưng tượng là một tảng đá lớn đầu. Đặt ở trong lòng hắn, âm ti địa phủ đến cùng hình dáng gì, hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết là bây giờ Thủy Hoàng ở trong địa ngục chinh chiến. Trở lại Tây Uyển. Trường sinh bất tử thần dược vẫn ở chỗ cũ luyện chế. Nhìn tự đang lẳng lặng thôi diễn phương pháp luyện đan. Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái. Xuất hiện một con tiểu bò sát. Lão tổ, ngươi sống sâu xa. Cũng biết Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu tam tích. Trường sinh đan phương chính là Tây Vương Mẫu căn bản. Tại sao lại lưu lạc ở ngoài? Nhất Nguyên Tuyền Nhãn nghe vậy trầm mặc. Một lát sau mới nói, ngươi ngày sau tự nhiên biết, càng thừa nước đục thả câu. Ngươi như không chịu nói, ta liền để cho ngươi biết lợi hại. Trương Bách Nhân mắng nhiếc, giả vờ hung ác. Nhất Nguyên Tuyền nhãn yên lặng một hồi, một lát sau cười khổ. Thực sự là nói không được, nói rồi sẽ có phiền toái lớn. Hơn nữa ta khi đó bị thiên đế giam cầm, làm sao mà biết tình huống ngoại giới. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một lát sau mới mở miệng nói. Đáng tiếc, không có ai biết Trương Bách Nhân đang đáng tiếc cái gì. Nhất Nguyên Tuyền nhãn môi giật giật, nghĩ muốn nói cái gì, chung quy không có nói ra. Đối đãi ngươi luyện thành Thái Dương thần thể, tự nhiên có thể tự mình giải khai chân tướng. Năm đó thiên đế chưa từng hoàn thành sự tình, toàn bộ từ ngươi hoàn thành. Nhất Nguyên Tuyền nhãn an ủi một tiếng. Lão tổ nghe nói qua U Minh địa phủ, đạo gia Phong Đô đại đế, Phật gia lục đạo luân hồi, đều bất quá hàng nhái âm ti địa phủ mà thành. Vẻn vẹn chỉ là hàng nhái thôi, còn chân chính âm ti địa phủ, ta chưa từng chết qua, đương nhiên không biết trong đó nguyên nhân. Nhất Nguyên Tuyền nhãn bất đắc dĩ thở dài. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo tiếc hận, đem Nhất Nguyên Tuyền nhãn nhét vào trong tay áo. Nhanh hơn, không bao lâu nữa, chờ ta chu tiên tứ kiếm đại thành, liền có năng lực đi để lộ cái kia mai táng ở thượng cổ chân tướng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trương Bách Nhân cả ngày ngồi ngay ngắn lầu các, tu luyện Thái Dương thần thể, chiếu sáng toàn bộ Tây Uyển kim quang vạn trượng, đem cái kia bất tử thần dược tạo thành dị tượng đều áp chế xuống. Trương Bách Nhân cẩu tặc kia lại ở tu luyện thần thông nào? Có người nhìn cái kia vạn trượng kim quang, tựa hồ đâm chính mình dương thần đau đớn, không nhịn được quát mắng một tiếng. Xuyệt, chớ nói chi đi ra. Tên cẩu tặc kia thần thông quảng đại, như bị cảm ứng, có ngươi nếm mùi đau khổ. Tuy rằng không biết luyện công pháp gì, nhưng với ta chờ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có đạo nhân vội vã quát lớn, một bên chém vỡ củi lửa, che đậy tiếng nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.